Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2814. Chương 2814. Nghiêm hình bức cung. Lúc nào cũng có thể sẽ chết thì đại biểu cho không có tương lai. Không có tương lai, đâu còn quản cái gì có xứng đôi hay không. Khương Sơ Kiến cũng trong nháy mắt minh bạch Lâm Thành Phi ý tứ. Thở dài nói, chẳng lẽ ngươi còn không có năng lực tự vệ? Tự nhiên là có thể lúc này thời điểm, có cũng phải nói không có. Trong lúc nguy cấp, người nào có thể bảo chứng nhất định có thể chạy trốn? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, Thiên Vân Tông bên kia, dù sao cũng là nhiều cái xá đạo cảnh đỉnh phong cao thủ. Một cao thủ, đủ để quyết định rất nhiều người sinh tử. Trúc Sương cũng không biết nên nói cái gì. Nàng vừa mới tiếp xúc tu hành, chỉ là đối các loại cảnh giới có cái không rõ ràng khái niệm. Cho đến trước mắt, cầu đạo cảnh yếu tới trình độ nào, xá đạo cảnh lại mạnh đến mức nào, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm, nàng vẫn là thấy rất rõ ràng. Ai, ta còn có một số việc phải xử lý. Các ngươi về trước mỗi người gian phòng, đến tối ta lại tìm ngươi nhóm. Lâm Thành Phi lo lắng nói xong, quay người rời đi. Trúc Sương tràn đầy lo lắng, nhìn lấy Lâm Thành Phi bóng lưng, không biết nên nói cái gì. Khương Sơ Kiến lại là nghe hiểu Lâm Thành Phi lời nói bên trong ý tứ. Sắc mặt có chút quái dị, mỗi người gian phòng, buổi tối, cái này hỗn đản, muốn làm cái gì? Hắn thật không có thủ đoạn bảo mệnh sao? Đến loại thời điểm này còn có tâm tư nghĩ những thứ này lung ta lung tung sự tình. Nhớ kỹ, Khương Sơ Kiến nghiêm mặt cảnh cáo nói, buổi tối, nhất định muốn khóa chặt cửa, mặc kệ hắn nói cái gì, đều không muốn mở cho hắn môn. Trúc Sương vội vàng gật đầu, sau đó mới hỏi, mới thấy tỷ tỷ, vì cái gì a? Thì ngươi cái này điểm tâm mắt, cái kia ra hỏa tùy tiện hốt du hai câu, chỉ sợ ngươi trinh tiết thì không gánh nổi. Khương Sơ Kiến mười phần đau đầu nói ra, ngươi tuyệt đối không nên quá phận đánh giá cao nhân phẩm hắn. Trúc Sương cái hiểu cái không, như tin như không, Lâm Thành Phi cũng không có thật đi câu cá, bây giờ còn chưa cái này nhàn hạ thoải mái. Hắn lần nữa tìm tới lá vàng, toàn bộ kiếm các bên trong, nói chuyện quản dụng nhất cũng là vị tiền bối này, tu vi cao nhất cũng là hắn. Tất cả mọi chuyện cũng chỉ có thể thương lượng với lá vàng. Lá vàng nhìn đến Lâm Thành Phi cũng không ngoài ý muốn, thuận miệng hỏi một câu, có việc không? Giống nhau Lâm Thành Phi mở miệng, liền lại phối hợp nói ra, yên tâm, kiếm các đáp ứng ngươi tạ lễ, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, đồ vật cũng nhất định sẽ mang cho ngươi đến một số kinh hỉ. Lâm Thành Phi vốn đến không phải nhắc tới cái, nhưng bây giờ đã lá vàng bắt được cái đề tài này không thả, Lâm Thành Phi thuận miệng thì tiếp theo, tiền bối có thể hơi chút lộ ra phía dưới là cái gì sao? Pháp bảo, công pháp, kiếm đạo bí quyết, lại hoặc là ăn về sau có thể trong nháy mắt tăng lên tới xá đạo cảnh tuyệt thế đan dược. Lá vàng nhất thời mặt đen, có loại đan dược này, đã sớm cho kiếm các đệ tử dùng, đâu còn có thể chờ lưu cho ngươi. Đến thời điểm ngươi liền biết, hắn rầu rĩ hồi một câu, vậy liền khẳng định là tuyệt phẩm tiên giai pháp khí, kiếm các quả nhiên nghĩa bạc vân thiên. Ta cũng không có làm cái gì, lại muốn cho ta như thế hậu lễ, vãn bối nhận lấy thì ngại, bất quá đã tiền bối kiên trì, vãn bối cũng không tiện bác bỏ, ngài mặt mũi, đành phải lại chi không cung. Lá vàng mặt càng thêm đen, tên nhóc khốn nạn này quả nhiên không thành thật, đem nói được loại tình trạng này, triệt để phá hỏng ta muốn tùy tiện lừa gạt một chút đường. Ngươi tìm ta đến tột cùng vì chuyện gì? Lá vàng hơi không kiên nhẫn nói ra, không thể lại nghe tiểu tử này chuyện phiếm đi xuống, Lâm Thành Phi cũng thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, thế giới phàm tục phát sinh sự tình, ngài hẳn là cũng biết a. Vòng đạo cảnh cao thủ phía dưới thế giới phàm tục sự tình. Đúng vậy, Lâm Thành Phi gật đầu nói, người kia quấy toàn bộ thế giới phàm tục long trời lỡ đất. Suýt nữa thống cả một cái thế giới phàm tục, bên kia nếu như xảy ra vấn đề, thiên nguyên thiên hạ cũng sẽ chịu ảnh hưởng a. Không tệ, lá vàng cau mày nói, hiện tại ngươi đã trở về, chắc hẳn vấn đề đã giải quyết a. Chỉ có thể nói là tạm thời giải quyết. Lâm Thành Phi nói, có điều, tìm không thấy kẻ đầu têu, tùy tiện đều còn sẽ có nguy hiểm. Sự kiện này, sớm đã thông báo đạo môn bên kia. Ba vị lão tổ cũng hết sức quan tâm sự kiện này. Chỉ là trước mắt, còn không có đầu mối gì. Hoàng Thiên cau mày nói, cái kia có thể đưa vong đạo cảnh cao thủ đi thế giới phàm tục môn phái một ngày không tìm ra. Thế giới phàm tục thì một ngày không được an sinh. Lâm Thành Phi rất tán thành gật đầu. Cho nên, lần này, ta đem trắng như xương mang đến. Ta xem xét hỏi không ra cái gì. Liền nghĩ, hắn nếu thật là đến từ thiên nguyên thiên hạ cái nào đó nổi danh môn phái. Tổng cần phải có người biết hắn a. Ồ, mang đến, lá vàng lông mày nhướn lên, người ở đâu, nếu là có thể nhận ra người này thân phận, căn bản không cần lại hỏi cái gì, chỉ cần bằng vào cái này người, thì có thể tìm được hắn sau lưng môn phái hoặc là thế lực. Mà lại, trắng như xương cái tên này, nghe, giống như cũng có chút quen tai. Lâm Thành Phi cười cười, thủ thế hơi động đậy. Trắng như xương bóng người thì bất ngờ xuất hiện trên mặt đất. Một mực đem hắn nhốt tại không gian chữ vật bên trong. Cũng không biết chết hay không. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Ngài xem trước một chút gương mặt này. Có biết hay không? Trắng như xương cả người nằm trên mặt đất phía trên. Nhắm mắt lại, giống như đã không có cái gì sinh sống. Không thực sự chết đi. Lâm Thành Phi có chút do dự. Còn giống như không có người bị giam tại trong chữ vật không gian thời gian dài như vậy. Lá vàng chỉ là hơi chút ngắm liếc một chút. Sau đó liền lắc đầu nói. Chưa thấy qua, Lâm Thành Phi cũng không cảm thấy thất vọng. Nói ra, cũng bình thường, dù sao cùng ngài không phải cùng một thời đại nhân vật. Coi như thiên tài đi nữa. Coi như thật ở trên trời nguyên thiên dưới có chút danh khí. Cũng nhập không ngài pháp nhãn, muốn không ngài lại để cho hình đếm bọn họ đi tới nhìn xem. Lá vàng hơi hơi ngửa đầu, nhíu mày trầm tư, tạm thời không để ý Lâm Thành Phi đề nghị. Có điều, trắng như xương cái tên này, giống như có chút quen tai, lờ mờ ở nơi nào nghe qua, căn cứ tên tìm manh mối không quá đáng tin. Lâm Thành Phi nói. Thiên nguyên thiên hạ cùng thế giới phàm tục không phải triệt để ngăn cách. Bọn họ khẳng định cũng rõ ràng. Tuôn ra tên thật, bên này rất dễ dàng liền có thể tra ra bọn họ thân phận. Xác thực, trắng như xương ba chữ này, có lẽ chỉ là đối phương lung tung biên soạn đi ra. Lá vàng một bên gật đầu, có thể vẫn còn có chút không cam tâm. Thế nhưng là... cái tên này xác thực rất quen thuộc. Lâm Thành Phi tiến lên, ngồi xổm người xuống vỗ vỗ trắng như xương bả vai. Bạch huynh, không thực sự chết đi. Tốt xấu nói một câu. Trắng như xương không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía lá vàng. Loại chuyện này, lá vàng cần phải so với hắn phán đoán càng chuẩn. Không chết. Lá vàng lập tức liền cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Lâm Thành Phi hơi hơi nhẹ nhõm, cười nói, ta liền biết, không có dễ dàng chết như vậy. Thật vất vả đem ngươi mang về đến thiên nguyên thiên hạ. Ngươi tối thiểu phải mang ta đi ngươi môn phái xem một chút đi. Hắn hiện tại phong bế thần thức, cái gì đều nghe không được. Lâm Thành Phi lại trông mong nhìn lấy lá vàng. Ngài thuận tiện giải quyết a, đều khiến hắn như thế ngủ,